Sủng Mị, chương 1746, chữ Mạn Nhi nổi giận hạ, góc truyện audio.com, vù vù vù vù, tiểu chập long vỗ cánh từ trên không hạ xuống tường thành, đứng ở bên cạnh chữ Mạn Nhi và ám hoàng. Thân thể ám hoàng bắt đầu di động kéo dài ra tiến về phía cái bóng của tiểu chập long. Cái bóng cả hai dần dần biến ảo, thân thể ám hoàng tiến hành dung hợp với cái bóng tiểu chập long. Sau đó cái bóng tiểu chập long bắt đầu di động tựa như có tính mạng riêng biệt vậy, từ trên tường thành bước ra ngoài rồi huyễn hóa thành một đầu u linh chập long hắc ám. Tiểu chập long đứng ở bên tay phải chữ Mạn Nhi, ám hoàng biến thành ám chập long đứng bên trái nàng. Hai đầu chập long đồng thời tản mát ra lực lượng cao đẳng bất hủ, lĩnh vực hắc ám lập tức tăng cường lên gấp mấy lần. Ám hoàng là một chủng tộc đặc thù, hắc ám thuộc tính chỉ là một phần tương đối mạnh. Ngoài ra ám hoàng còn có u linh thuộc tính. Ám hoàng thi triển kỹ năng huyễn hóa cần phải có cái bóng sinh vật khác làm chủ thể, lúc trước một đoạn thời gian nó không sử dụng kỹ năng này là vì thiếu hụt một vật dẫn cường đại phối hợp. Nếu như nó lựa chọn mệnh huyết thú nhất định sẽ bị chữ Thiên Du phát hiện. Bây giờ tiểu chập long cao đẳng bất hủ xuất hiện đúng là phù hợp yêu cầu của nó. Kỹ năng chủng tộc ám hoàng vô cùng kỳ lạ, không những huyễn hóa thành tiểu chập long mà còn có thể nắm giữ tất cả năng lực của đối phương. Nói cách khác, bây giờ bên cạnh chữ Mạn Nhi có tới hai đầu u linh chập long cao đẳng bất hủ. Ám hoàng không có nhiều kỹ năng công kích nhưng huyễn hóa thành tiểu chập long hoàn toàn phát huy ra ưu thế của mình. Phải biết rằng tiểu chập long thi triển kỹ năng Minh Hà Chinh Phạt đã mạt sát hơn 7.000 người. Nếu như hai con u linh chập long cùng nhau buông thả Minh Hà Chinh Phạt như vậy, quân đoàn chữ Thị Thế Triều còn sống sót bao nhiêu người? Chữ Thiên Du thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức âm trầm. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể công chiếm tòa thành rồi, sau đó cướp đoạt sạch sẽ tài nguyên và dẫn chữ Mạn Nhi trở về Ô Bàn đại địa. Đến lúc đó hắn báo cáo chiến quả với Ô Bàn hoàng tộc sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng mà chỉ thoáng một cái, quân đoàn của hắn chỉ còn lại có không tới 2 vạn, hao tổn hơn phân nửa nhân số bao gồm đội ngũ tướng lĩnh cấp bất hủ. Quân đoàn tổn thất hơn phân nửa nhất định là đả kích trầm trọng, nhìn lại những gã thủ lĩnh và quân trưởng nơm nớp lo sợ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Từ khi tiểu chập long xuất hiện cho đến bây giờ đã giết hơn 1 vạn người, cộng thêm một đầu ám chập long kia, thủ pháp giết người càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ chữ Thiên Du và một ít thống lĩnh mới có khả năng chống đỡ, những người khác chỉ là pháo hôi, đụng cái là chết. Ngao, ám chập long há miệng gầm thét chấn động tòa thành, màn trời lập tức bị một tầng sương mù xám xịt bao phủ. Phạm vi nhìn thu hẹp đáng kể, không gian trở nên mờ mờ, rất khó nhận biết sự vật ở chung quanh. Thanh âm long ngữ u chú đồng thời vang lên, ám chập long bắt chước kỹ năng của tiểu chập long, mở ra một cánh cửa minh giới phía trước mặt mình. Vù vù vù, cánh cửa minh giới chậm rãi mở ra, dòng nước u ám chảy xuống như thác lũ tạo thành minh hà kinh khủng chí cực. Dòng minh hà không chảy xuôi trên mặt đất mà chậm rãi di động trên không trung, treo lơ lửng trên đỉnh đầu quân đoàn địch nhân. Trong nước sông lần lượt hiện ra vô số u hồn, quỷ binh dương nanh múa vuốt chỉ chờ cơ hội lôi kéo địch. Góc truyện audio.com. Nhân xuống đáy Minh Hà. Minh Hà xuất hiện mấy chục vạn quỷ binh, nhiều hơn quân đoàn chữ Thị Thế Triều gấp 10 lần. Mỗi một quỷ binh đều có móng vuốt máu chảy đầm đìa, tiếng gào thê lương khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Thiên Du, mau giúp chúng ta ngăn cản đám quỷ hồn kia. Chữ Trạng thấy Minh Hà bắt đầu hạ xuống thấp, vội vàng nói với chữ Thiên Du. Thần sắc chữ Thiên Du lộ vẻ tức giận, nhưng lại không thể để mặc cho đối phương tùy ý tàn sát người của mình. Nếu không, sau khi Minh Hà trôi qua nhất định sẽ kéo theo một mảng lớn thi thể. Sợ rằng quân đoàn của hắn sẽ bị toàn diệt ở nơi này. Chữ Thiên Du khống chế mệnh huyết thú bay về phía Minh Hà. Vụt, mệnh huyết thú há miệng bắn ra một đạo huyết trụ cột máu, đánh tới Minh Hà của ám chập long. Ầm, cột máu nổ tung chia cắt Minh Hà ra làm 2 khúc. Thế nhưng, kỹ năng này không có ảnh hưởng đến đám u hồn quỷ dữ ở trong Minh Hà. Minh Hà tiếp tục lao xuống, nhất thời cả quân đoàn chữ Thị Thế Triều lọt vào trong màn sương mù âm lãnh. Minh Hà là một lĩnh vực đặc thù, một khi bị lĩnh vực bao phủ giống như rơi vào không gian khác. Trừ phi có đủ lực lượng trực tiếp đánh sụp nó, nếu không cho dù trốn hướng nào cũng sẽ bị vây ở trong Minh Hà, sau đó vô số quỷ hồn điên cuồng công kích cho đến khi địch nhân hoàn toàn tử vong. Minh Hà bao trùm một mảng lớn quân đoàn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Những người này thực lực yếu kém, không có khả năng dãy giụa hoặc là chống đỡ, thân thể nhanh chóng hòa tan vào trong Minh Hà, linh hồn chuyển hóa trở thành một thành viên trong đám quỷ binh khát máu. Chữ Thiên Du nhìn thấy quân đoàn của mình bị Minh Hà bao trùm, da mặt hắn không ngừng co giật. Mệnh huyết thú đã cố gắng công kích Minh Hà mấy lần, nhưng mà kỹ năng Minh Hà vốn thuộc về U Linh hệ rất khó phòng ngự và phá giải. Dưới tình huống đồng cấp lại càng phiền toái, mệnh huyết thú thi triển kỹ năng chỉ có thể khuấy động dòng nước nhưng ngăn cản không nổi đám quỷ hồn khát máu kia. Ngao, chữ Thiên Du đang tìm cách phá giải Minh Hà thì một tiếng long ngâm truyền đến. Một tiếng long ngâm này khiến cho đám tướng lĩnh cao cấp cũng sợ xanh mặt bởi vì bọn họ thấy được trên đầu mình lại hiện ra một dòng Minh Hà. Cánh cửa địa ngục chậm rãi mở ra, một dòng nước xanh xám trút xuống cuồn cuộn. Đồng dạng là ác quỷ mặt xanh nanh vàng, u hồn gào thét rung động thiên đài. Quân đoàn quỷ binh trôi nổi trên đó từ từ dung hợp với dòng Minh Hà phía dưới, bắt đầu có xu thế bao vây quân đoàn chữ thị thế chiều vào giữa. Mấy chục vạn quỷ hồn điên cuồng gào thét, vô số ma trảo quỷ liêm bay tới hù dọa quân đoàn chữ thị thế chiều sợ hãi bể mật. Ngay lúc này, tinh thần bọn họ triệt để hỏng mất, trận hình phòng ngự cũng vỡ tan, cả đám người vội vã xoay người tìm đường chạy trốn. Song cực Minh Hà chinh phạt, hai dòng Minh Hà chinh phạt ẩn chứa thù hận trong lòng chữ Mạn Nhi không ngừng tàn sát địch nhân, ánh mắt nàng lúc này vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy địch nhân dãy dụa đau khổ ở trong Minh Hà không có một tia thương hại. Những người này, đáng chết chết không có gì đáng tiếc, bọn họ đã hủy diệt Tịch Tĩnh Lâm, rồi lại vọng tưởng hủy diệt Vạn Tượng Thành. Vạn Tượng Thành đã là địa phương duy nhất nàng có thể dung thân, nàng cương quyết không cho phép thảm kịch lại phát sinh một lần nữa, lại càng không cho phép có người xúc phạm tới Vạn Tượng Thành. Bởi vì nơi này có rất, gocchuyenaudio.com, nhiều người quan tâm đến nàng, để cho nàng cảm thấy được hơi ấm thân tình. Chữ Mạn Nhi tức giận niệm chú ngữ, hai đạo quang xanh lục chia ra bắn tới tiểu chập long và ám chập long. Thân thể tiểu chập long theo đó từ từ mở rộng, kích thước hai cánh, long trảo ra tăng chóng mặt. Thân thể ám chập long không có phát triển lớn hơn, nhưng mà màu sắc lĩnh vực càng thêm thâm thúy, lực lượng hắc ám nồng đậm hơn vài phần. Trong quá trình chữ Mạn Nhi buông thả kỹ năng gia trì, tiểu chập long và ám chập long khống chế Minh Hà càng thêm hung mãnh. Hai dòng Minh Hà một đen một xanh thôn phệ suốt hai vạn quân đoàn, thậm chí bản thân chữ Thiên Du cũng bị vây vào trong lĩnh vực. Cách chương.